Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 91. Phục ra hai vị tiểu thư nguy cơ, ở bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong cùng quỳ gối cầu xin tha thứ trước mặt. Mộc Lan cuối cùng lựa chọn người sau. Cũng vậy, cùng Tạp Cương, Mài Sư Tử hai vị lão nhân bất đồng. Mộc Lan còn tuổi trẻ, hắn là một tái thiếu niên thiên tài. Hắn không cam lòng cứ như vậy đi tìm chết. Tết nhìn quỳ dạp xuống đất Mộc Lan, trong đầu của hắn mọc lên một hồi mãnh liệt vui vẻ. Đối với Tết mà nói, cùng người tranh đấu, đánh bại hắn, giết chết hắn, đều là thứ yếu. Kích thích nhất chính là làm cho hắn tự hủy nhân cách. Quỳ gối trước mặt của ngươi, xin cho ngươi quỵ liếm. Giơ chân lên, nhẹ nhàng đạp một Mộc Lan đầu. Tết ha ha cười nói, được, Mộc Lan, từ hôm nay sau đó, ngươi chính là bản thiếu một con chó. Ta để cho ngươi cắn người nào, ngươi phải cắn người nào. Ta để cho ngươi cho ai quỵ liếm, ngươi phải cho ai quỵ liếm. Hiểu chưa? Mộc Lan trịnh trọng gật đầu, không chút do dự nói ra. Thái thiếu, ta Mộc Lan chính là ngài một con chó. Ngài để cho ta hướng đông, ta liền hướng đông. Ngài để cho ta đi tây, ta liền hướng tây. Trong lúc nói chuyện, Mộc Lan còn làm ra một phen lắc đầu lắc đuôi động tác. Dạ, mặc dù hắn không có đuôi. Tết cười hắc hắc, ánh mắt lạc hướng cách đó không xa Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ nhân. Giờ này khắc này, Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ nhân đều bởi vì vừa rồi uống Tết nước thuốc duyên cớ, sắc mặt phi hồng, thân thể mềm mại run rẩy. Rất rõ ràng, Tết cho các nàng uống dược thủy chính là giang hồ nhất tiện vô sỉ dược thủy. Hai nữ nhân uống lại biểu hiện kịch liệt như thế, thật là giữ nhiều lành ít a. Đưa ngón tay ra chỉ hướng Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ nhân, Tết cười nói, Mộc Lan, có nghĩ là nếm thử? Ngày xưa thật cao ở đại tiểu thư hai tiểu thư mùi vị. Ân hứ, Mộc Lan do dự một, nhưng vẫn là cúi đầu khom lưng mà theo Tết ý tứ nói ra. Muốn, muốn, dĩ nhiên muốn, nếu nghĩ, vì sao không ngẩng đầu lên nhìn các nàng? Tết hừ lạnh nói rằng, Mộc Lan thân thể run lên, vội vã ngẩng đầu nhìn phía Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ nhân. Đón hai nữ nhân tức giận chất vấn ánh mắt, Mộc Lan tâm lý mọc lên một hổ thẹn, nhưng loại này hổ thẹn chợt bị Mộc Lan cho mạnh mẽ nghiền nát. Nhìn tiền phương hai vị, quá khứ ở huyết chiến rong binh đoàn, thật cao ở di chỉ khí sử đật tiểu thư hai tiểu thư, nhớ tới chính mình trước đây cả đời này chưa chắc có thể đụng các nàng, mà giờ khắc này nghe thái thiếu ý tứ lại có muốn cho chính mình phân một ly khương ý niệm trong đầu. Mộc Lan trong đồng tử bắt đầu hiện ra một lửa nóng vẻ chờ mong. Lời nói thật, lời nói thật. Hiện tại, ngươi nghĩ không nghĩ nàng nhóm? Tết cười hắc hắc nói. Muốn. Mộc Lan nuốt một ngụm ngủ bọt, đáp, ha ha, vậy thì đúng rồi. Nữ nhân mà, đều là cung nam nhân vui đùa, không quan tâm nàng là kiểu nữ nhân gì. Hơn nữa, có vài nữ nhân thích nhất trang bị, nhưng khi ngươi đưa nàng cầm, hoặc là nàng vì thu được tiền tài, địa vị, công tác mà làm ra hiến thân cử chỉ lúc, nàng chính là một cái kỹ nữ. Ân, Phổ Thiên Chi, 2/10 nữ nhân là kỹ nữ, còn dư lại vô cùng chi 8 nữ nhân thì là sẽ biết, ngây thơ kỹ nữ, ha ha, đến, theo bản thiếu cùng nhau. Đem trước mắt cái này hai vị tiểu thư kỹ nữ ngụy trang, xé đến, hung hăng nhục nhã các nàng đi. Thái ít nói lấy, cất bước, đi hướng Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ nhân. Mộc Lan cũng liền vội vàng đứng lên, đi theo, nhớ tới chính mình gần cùng thái thiếu một bắt đầu. Đem hai vị ngày xưa cao trách vô cùng tiểu thư ép đến trên mặt đất, hung hăng lăng nhục. Mộc Lan trong đầu chính là trở nên kích động cùng chờ mong. Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ nhân, nhìn chậm rãi đến gần Tết cùng Mộc Lan hai người, đều là bị dọa đến hoa dung thất sắc, khủng hoảng không gì sánh được. Trừ cái đó ra, Phục Linh càng đối với Mộc Lan, thống hận không gì sánh được đứng lên. Mộc Lan đại ca, không nghĩ tới, ngươi lại là người như thế. Vẽ đường cho hươu chạy, mất hết huyết chiến dong binh đoàn mặt mũi. Phục Linh tức giận mắng. Trước đó, Phục Linh đối với Mộc Lan, vẫn là không gì sánh được sùng bái. Có thể thật không ngờ, ở sinh tử quan đầu, Mộc Lan cư nhiên trước hết phản bội bọn họ. Giờ này khắc này, nhìn Mộc Lan cùng ngày xưa một dạng anh tuấn mặt dung, Phục Linh chỉ cảm thấy phi thường ác tâm. Mộc Lan ánh mắt nhìn phía Phục Linh, cười lạnh nói, ngươi vị này thật cao ở tiểu thư, cô nãi nãi, có thể không hiểu, chúng ta những thứ này làm thuộc tâm thái, đến rồi thời khắc sinh tử, lại còn muốn để cho chúng ta cho các ngươi đi tìm chết. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Phục Thiến lập tức lông mày dựng thẳng, nổi giận mắng, Mộc Lan, ngươi cái này xúc sinh. Bạch Nhãn Lang, chúng ta Phù gia nuôi không ngươi. Đúng vậy, sớm biết trước đây, ta liền chớ nên làm cho phụ thân đem sắp chết đói ngươi thu dưỡng về nhà, cho ngươi nhà ở, cho ngươi ăn mặc chi phí, còn truyền cho ngươi đấu khí công pháp. Phục Linh nổi giận đùng đùng phụ họa nói nghe đến đó. Mộc Lan trong mắt hiện ra nồng nặc vẻ âm trầm. Tét cười nhạt, nói ra, Mộc Lan, vị kia tiểu mỹ nhân, làm cho quá hung, nàng liền giao cho ngươi đối phó đi. Ta tới đối phó vị kia đại mỹ nhân. Cạc cạc, các loại, chờ hoàn thành đợt thứ nhất thế tiến công, lại lẫn nhau trao đổi. Mộc Lan đôi mắt sáng ngời lập tức đáp. Phải, thái thiếu, Tét cười ha ha lấy, mắt lộ ra vẻ dâm tà. Mang theo đồng dạng ánh mắt dâm tà lên Mộc Lan, tiếp tục đi hướng Phục Linh cùng Phục Thiến hai nữ nhân. Phục Thiến cùng Phục Linh tỉ muội nhìn gần gần người Tết cùng Mộc Lan hai người, các nàng lại là sốt ruột lại là sợ. Các nàng phi thường muốn ngưng tụ toàn thân đấu khí cùng hai người này liều mạng, thế nhưng giờ này khắc này, các nàng đều trúng Tết phi thường lợi hại vô sỉ dược thủy. Thân thể mềm mại run rẩy run dữ dội hơn. Tâm thần hốt hoảng, đừng nói là ngưng tụ chọc giận, ngay cả hoạt động thân thể đều khó làm được. Lẽ nào, hôm nay, sẽ chịu nhục chết ở chỗ này? Phục Thiến xúc động thở dài một tiếng, chậm rãi đóng con mắt. Lúc này, Phục Thiến trong đồng tử chợt nhớ tới một cái tuấn tú nho nhã thiếu niên, chính là tối hôm qua gặp phải mở miệng muốn chính mình tái giá cho hắn. Hắn mới chỉ có bằng lòng gia nhập vào huyết chiến dong binh đoàn Vân Vô Ngạo. Hắn hiện tại ở nơi nào sẽ biết, không sẽ thấy chúng ta đang ở chịu khổ. Hắn sẽ tới hay không cứu chúng ta? Không, hắn cũng không cần tới. Hắn tới cũng không hiệu nghiệm, đối phương, nhưng là có đấu vương cường giả ở A. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít A. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.